Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645 phía sau màn giả 43. Chương 645 phía sau màn giả 43. May mắn Hạ Tịch chủ động cấp Mầm Anh gọi điện thoại. Mầm Anh an bài nhân thủ chạy tới nơi thực kịp thời. Nếu không chậm một chút nữa, tiểu cảnh sát hô qua tới mấy người kia cũng đã tính toán đi vào cứu người, chỉ bằng về điểm này người nhất định sẽ có thương vong xuất hiện, mà ở Mầm Anh mang theo người hướng tiệm lẩu đuổi thời điểm. Hạ Tịch đã thu hảo di động cùng bọn đại hán đánh lên, nàng kỳ thật không cần như vậy lao lực. Nhưng khó được có tốt như vậy thực chiến cơ hội. Nàng không nghĩ bỏ lỡ, những người này không có bất luận cái gì đạo cụ. Chỉ bằng vào bàn tay trần hoặc là súng lục công kích, đều không thể đối nàng tạo thành thương tổn, mấu chốt nhất chính là trận này đánh nhau không có quy tắc trò chơi hạn chế. Cũng liền không cần suy xét thắng thua đại giới, nàng ôm rèn luyện ý nghĩ của chính mình. Liền thử đem Diệp Không Thanh giáo nàng những cái đó phòng thân thuật đều dùng một lần, tính lên. Này vẫn là nghiêm khắc ý nghĩa thượng nàng lần đầu tiên sử dụng phòng thân thuật cùng địch nhân chiến đấu, chân chính đầu nhập thực chiến lúc sau. Nàng phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là có rất nhiều không đủ, tỉ như địch nhân công kích thời điểm là sẽ không cho nàng quá nhiều tự hỏi cơ hội. Nàng cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất làm ra chuẩn xác nhất phán đoán, mới có thể dùng nhất thích hợp chiêu thức đối phó bọn họ, có đôi khi đầu óc chuyển qua tới, tay chân lại chưa chắc cùng được với tiết tấu. Lúc này liền rất dễ dàng lộ ra sơ hở, còn có nàng phát hiện chính mình mỗi cái chiêu thức chi gian hoàn toàn không có thông hiểu đạo lý, không có tự nhiên hàm tiếp, cũng liền càng dễ dàng ở chiêu số biến hóa thời điểm xuất hiện lỗ hổng. Nói tóm lại, trận này thực chiến đối nàng mà nói thu hoạch vẫn là rất đại, hoàn toàn không biết Hạ Tịch ý tưởng. Bọn đại hán nhóm, ở phát hiện bất luận chính mình như thế nào công kích đều không có hiệu quả lúc sau, cũng đã thay đổi chiến lược. Chuẩn bị trực tiếp bộ dây thừng đem người trói đi, bọn họ cũng không phải ngốc tử. Biết chính mình ở chỗ này đãi lâu lắm là phi thường bất lợi, nguyên bản bọn họ cho rằng tới lúc sau mấy giây chung liền có thể đem người mang đi, cho nên mới như vậy trắng trợn táo bạo mà xuất hiện, nhưng kết quả hiển nhiên dễ thấy. Bọn họ đã lăn lộn một hồi lâu, không chỉ có không có mang đi người, lại còn có bị đánh đến rất thảm. Hạ Tịch thấy mấy cái đại hán đều lấy ra dây thừng, biết chính mình lần đầu tiên thực chiến chỉ có thể đến đây kết thúc, nàng hơi có chút tiếc nuối mà thở dài. Hảo đi, vui sướng thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi. Tắc đầu đại hán, ngoặc kép, mặt khác đại hán, ngoặc kép, vui sướng ngươi đại gia. Ngươi nếu không phải ỷ vào trên người có cái kia kỳ quái phòng ngự, ngươi cho rằng ngươi có thể ở chúng ta huynh đệ trong tay sống quá một phút sao? Tắc đầu đại hán tức giận mà nhìn Hạ Tịch. Ngươi lại không phải bằng thực lực của chính mình khoe khoang cái gì, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khoe khoang? Ta chỉ là thuận miệng nói một câu nói mà thôi, không tính khoe khoang đi. Hạ Tịch vô tội mà nhìn về phía tắc đầu đại hán. Huống chi, ta trong tay có thể có các ngươi không có đồ vật, cũng đã chứng minh ta có thực lực, như thế nào không phải bằng thực lực của chính mình? Năng lực của đồng tiền cũng là thực lực một loại a. Tắc đầu đại hán tức giận đến không nghĩ nói chuyện, hắn đối với mặt khác đại hán phất tay, ý bảo đại gia dọn xong trận hình bắt người. Vừa mới ở đánh nhau trong quá trình, hắn di động đã bị đánh hư, Phùng Tiên Sinh điện thoại tự nhiên cũng liền treo. Hôm nay chỉ cần có thể bắt được người trở về, hết thảy đều có thể tường an không có việc gì, nếu không đã không có bắt được người. Còn làm Phùng Tiên Sinh điện thoại bị quải, trở về sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt. Hạ Tịch thấy vây quanh chính mình một vòng bọn đại hắn đang ở không ngừng mà thu nhỏ lại phạm vi, hướng tới chính mình tới gần. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lấy ra một quả bạch câu một cái chớp mắt cho chính mình mang lên. Tấu chương xong, hết chương.